Tiên công khai vật, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn các pháp thuật thông thường như băng thương thuật, tuyết cầu thuật, về cơ bản đều có thể tấn công từ xa. Trong thực chiến, chỗ thiếu hụt này là nhược điểm vô cùng lớn. Điều này khiến Ninh Chuyết thậm chí muốn sử dụng băng thương thuật. Trên thực tế, khi ở trong dung nham tiên cung, hắn đã muốn sử dụng nó. Vấn đề là không thể sử dụng. Điều này liên quan đến sự khác biệt và liên hệ giữa công pháp và pháp thuật. Công pháp như ngũ hành khí luật quyết, tuyết vực phù lục đồ điển, chủ yếu dùng để tu luyện pháp lực. Pháp thuật như băng thương thuật, xương hoa thuật, bão băng thuật là một loại phương pháp, kỹ xảo vận dụng pháp lực. Pháp thuật dựa trên nền tảng của công pháp. Pháp lực của tu sĩ được phân loại đa dạng. Pháp lực thuộc tính băng sẽ không thể dùng được hỏa long thuật. Cùng lắm chỉ có thể là băng long thuật, tuyết kình thuật, v.v. Sau khi có được ngũ hành pháp lực, Ninh Chuyết cũng đã thử sử dụng các loại pháp thuật như băng thương thuật. Nhưng lại không thể thành công, bởi vì pháp lực của hắn bao gồm cả ngũ hành. Muốn sử dụng pháp thuật đơn hành, trước tiên phải trích xuất ra pháp lực tương ứng. Băng thương thuật mà hắn nắm vững không tương thích với ngũ hành khí luật quyết. Cần phải cải tiến pháp thuật. Loại tình huống này vốn rất phổ biến trong giới tu chân. Nếu Ninh Chuyết chuyển sang tu luyện một công pháp thuộc tính băng khác, hắn đại khái có thể trực tiếp sử dụng băng thương thuật trước đây. Chỉ là pháp thuật nguyên bản và pháp lực hiện tại sẽ không hoàn toàn phù hợp, sẽ có tổn hao không nhỏ, vẫn cần sửa đổi để phối hợp một cách hoàn hảo. Bão băng thuật là pháp thuật mà Ninh Chuyết có thể sử dụng trực tiếp, bởi vì bản thân nó là công pháp hoàn toàn tương thích với ngũ hành khí luật quyết. Sau khi luyện tập vài lần, bộ phận thủy hành trong ngũ hành pháp lực được đơn độc điều ra, thúc đẩy bão băng thuật. Chiếc ghế gỗ trong vòng tay Ninh Chuyết ngay lập tức bị băng giá bao phủ. Băng giá nhanh chóng lan tràn, càng ngày càng dày, chỉ sau vài nhịp thở đã đông cứng thành một khối băng. Ninh Chuyết không khỏi kinh ngạc, uy lực của bão băng thuật này vậy mà lại cường đại như vậy. So với các pháp thuật thông thường như băng thương thuật, tuyết cầu thuật, xương hoa thuật, uy lực của bão băng thuật rõ ràng là mạnh hơn hẳn. Sau đó Ninh Chuyết chuyên tâm luyện tập pháp thuật này trong căn phòng bí mật dưới lòng đất. Ghế đẩu, ghế băng, gương, gạch, v.v. đều bị hắn đông cứng thành khối băng. Hắn luyện tập đến say mê, trên mặt đất và góc tường đều là những khối băng lớn nhỏ, đóng băng đủ loại đồ vật, cả căn phòng bí mật dưới lòng đất tràn ngập hàn khí, như thể biến thành một hầm băng dưới lòng đất. Ở trước cánh cửa thứ nhất, ta gặp ba lựa chọn, lần lượt là linh thạch, thượng điếu hoàn và nhất cỗ khí. Bây giờ nghĩ kỹ lại, ba lựa chọn này đều có thể giúp ta có thể vượt quan. Linh thạch thì không cần phải nói, thượng điều hoàn có lẽ tương tự như thượng hạ như ý tác mà ta chế tạo. Pháp thuật nhất cổ khí có thể giúp cơ quan nhân ngẫu thay đổi hướng trên không, thậm chí là bay lơ lửng trong thời gian ngắn. Dựa theo mạch suy nghĩ này, các lựa chọn phần thưởng trước cánh cửa thứ hai cũng là thứ sẽ giúp ta vượt quan. Linh thạch thì không cần phải nói, linh kiện cơ quan gì đó ta không nhìn rõ, nhưng riêng bão băng thuật này mà xem, có vẻ như phòng thứ ba sẽ cần ta phải chiến đấu. Ninh Chuyết phân tích tình hình, lập luận rõ ràng, có chứng có cứ, bão băng thuật là một môn pháp thuật tấn công điển hình. Gian phòng thứ nhất yêu cầu tu sĩ lắp ráp cơ quan nhân ngẫu. Gian phòng thứ hai là kiểm tra năng lực nhảy, chạy, né tránh của cơ quan. Gian phòng thứ ba có thể là chiến đấu. Như thế mà xem, tầng tầng khảo nghiệm của dung nham tiên cung đồng thời cũng là từng bài học. Tam tông thượng nhân dường như không chỉ chọn lựa người xuất sắc, mà còn có ý định huấn luyện cơ quan thuật. Hai, hồn phách của ta đã gần như hồi phục, chỉ là không biết khi nào mới có thể tiến vào tiên cung lần nữa. Đêm đó, Ninh Chuyết mệt mỏi vì luyện tập đã chìm vào giấc ngủ sâu. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng, đang muốn mở mắt ra, nhưng vẫn là một mảnh tối đen. Sau khi bối rối vài giây, hắn cảm nhận xung quanh mình, ngay lập tức cảm thấy phấn khích. Hồn phách của ta lại bị rút ra, tiến vào dung nham tiên cung rồi. Cách chương.